lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 9, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh ngày thứ 2, lúc Lôi Dực lái xe đi làm, phát hiện phía sau có một chiếc xe SUV đi theo anh, kỹ năng theo dõi không tệ, lại có chút ít sơ hở, anh quyết định trước không đi công ty, lái xe đến mép đường, tìm bãi đậu xe, không gian hiện trường lớn như vậy, cũng không tin đối phương còn có thể tránh. Sau khi xuống xe, anh hướng về phía chiếc xe SUV hô. Đi ra đi, rất nhanh, từ trong xe SUV đi ra một cô gái, còn có 6 người đàn ông giống như là vệ sĩ. Lại là cô, Lôi Dực thật không biết trêu ai ghẹo ai, sao luôn đụng phải cái cô gái nhàm chán này. Hôm nay tâm tình của Đinh Phiên Phiên cũng không tệ lắm, mặc dù tối hôm qua bị mắng rất thảm, nhưng cô đã có chủ ý mới. Anh Lôi, em có việc tìm anh, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Không cần phải, cô có chuyện gì thì nói luôn đi. Anh không muốn cùng cô ta có bất kỳ dây dưa nào, suy nghĩ của người điên người bình thường không có cách nào mà đoán trước được. Cái người đầu gỗ này rõ là... Đinh Phiên Phiên giận đến cắn răng, tối hôm nay ba mẹ sẽ về đến đây, nếu như cô vẫn không hành động, nói không chừng ra khỏi cửa liên tục đều có vấn đề, vì vậy cô chuyển sang đám vệ sĩ ra lệnh. Mấy người các anh, bắt anh ấy lại. Một đấu với sáu, Lôi Dực cũng không cảm thấy khó khăn, anh tin tưởng công phu quyền cước của mình, những người này đều là người của chú Đinh, anh cũng không muốn dùng gậy điện hoặc dao điện đánh người, ai ngờ anh có lòng nhường, đối phương cũng không có lòng cảm kích, cư nhiên dùng đến súng gây mê, những người này là không phải uống lộn thuốc đi. Đi theo Đinh đại tiểu thư làm liều, không sợ hậu quả khó có thể dọn dẹp. Thời điểm anh mất đi ý thức chỉ có một ý nghĩ khôi hài, công việc vệ sĩ này nguy hiểm là ở chỗ đối phó kẻ bắt cóc, không nghĩ tới khó đối phó nhất lại chính là cố chủ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ngoài cửa sổ bầu trời xanh thăm thẳm, Chu Văn Kỳ nhất thời tâm huyết dâng trào, tự mình làm bữa trưa muốn đến công ty đưa cho chồng, thuận tiện cũng muốn cùng các nữ nhân viên trao đổi tình cảm. Cô biết Lý Nhân Hoa đi xem mắt nhiều lần, rốt cuộc tìm được một đối tượng lý tưởng. Suy nghĩ một chút mình thật là thông minh, kể từ đó đem tình địch hóa thành bạn bè, lại thúc đẩy một đôi, quả thực là từ không nói có, không bội phục mình cũng không được. Không ngờ khi Chu Văn Kỳ đi tới công ty, sinh viên vừa làm vừa học lại nói cho cô biết nói. Ông chủ hôm nay không có tới, cũng không gọi điện thoại cho chúng tôi biết, không biết ngài ấy đang bận chuyện gì. Chu Văn Kỳ vừa nghe đã cảm thấy có cái gì không đúng, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, không nghe thấy giọng nói của Lôi Dực, ngược lại truyền đến hộp tin nhắn, tại sao vậy? Cô lại hỏi mấy nhân viên, bao gồm Đại Minh và Thiết Hùng, nhưng không ai biết tin tức của Lôi Dực. Đại Minh còn nghi hoặc nói. Ông chủ bảo hôm nay muốn hướng dẫn chúng tôi luyện tập vật lộn, anh ấy chưa bao giờ đến muộn, thật là lạ. Chu Văn Kỳ không do dự nữa, lập tức gọi điện thoại cho Lôi Chân. Ông nội, A Dực có thể đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lôi Chân vừa nghe xong dây thần kinh liền kéo căng, cháu trai bảo bối của ông không thể có chuyện. Anh ấy hôm nay không có đến công ty, cũng không có nhắn lại là đi nơi nào, nói muốn hướng dẫn nhân viên luyện tập, nhưng chính anh ấy lại không thấy đâu, cháu gọi điện thoại di động anh ấy cũng không mở máy, cháu sợ anh ấy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông lập tức qua, cháu không cần sợ, có ông nội ở đây. Tuy nói tình huống không tính là nghiêm trọng, nhưng Lôi Chân vẫn không dám xem nhẹ, rất nhiều chuyện lớn đều là từ chuyện nhỏ tích lũy mà thành, xem nhẹ chuyện nhỏ sẽ tạo thành chuyện lớn. Dạ, bọn cháu chờ ông nội đến đây, ông đi đường cẩn thận. Đây là lời kịch an ủi cũng không khác biệt lắm, Chu Văn Kỳ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chờ bà chủ nói chuyện điện thoại xong, Thiết Hùng nhớ đến một chuyện, đúng rồi, trên xe của ông chủ có vệ tinh định vị, chúng tôi có thể tra ra xe của anh ấy ở nơi nào. Được, các anh bây giờ đi tra đi. Chu Văn Kỳ hít sâu một cái, nhìn về phía những người khác nói. Các anh suy nghĩ một chút xem Lôi Dực có thể sẽ đi nơi nào, lập tức đưa người đi tìm, có tin tức hãy báo cho tôi, chờ một chút nữa ông nội Lôi sẽ đến đây, đến lúc đó do ông nội Lôi làm chủ. Vâng, không ngờ bà chủ gặp chuyện còn có thể có trật tự, tất cả mọi người đối với cô lại có nhận biết mới. Giao phó xong, Chu Văn Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh đi vào phòng làm việc của chồng, ngồi vào chỗ anh thường ngồi thở dài, cô có loại dự cảm chẳng lành, tựa như thời điểm cô gặp ác mộng, có mấy lần cũng nằm mơ thấy trận tai nạn của kiếp trước, luôn cho là ám ảnh đi qua sẽ từ từ nhợt nhạt, nhưng kiếp trước chưa từng xảy ra như vậy ngoài ý muốn, trời mới biết số mạng lại biết cho cô cái khảo nghiệm gì. Chẳng lẽ trên đời này cô sẽ góa chồng sao? Không, bọn họ còn chưa có hưởng tuần trăng mật, còn chưa có sinh đứa bé, còn chưa có cùng nhau sống đến già, cô không thể mất đi anh. Rất nhanh, Lôi Chân đi tới công ty chấn giữ, phát động các loại phương thức tìm người, ai ngờ lần này tìm chính là một ngày một đêm, Chu Văn Kỳ quả thật không thể ăn, không thể ngủ, không biết nên đối mặt với thực tế như thế nào. Mọi người Chu gia chạy đến an ủi cô, làm bạn với cô, nhưng cô chính là không thể buông lỏng xuống. xe đã tìm được ở bên lề đường, không có bất kỳ tổn thương nào, ngay cả dấu vết trên xe cũng không rõ ràng, theo lý thuyết hẳn không phải là tai nạn xe cộ, như vậy có phải hay không là bị bắt cóc? Chẳng lẽ bị ngoài hành tinh người bắt đi nghiên cứu? Lôi Dực rốt cuộc là ở nơi nào? Tất cả mọi người sắp tìm đến điên rồi. Sáng ngày thứ hai, Chu Văn Kỳ nhận được một cái bọc chuyển phát nhanh, mở ra xem lại là một tệp ảnh mãnh nam để trần, mà người đàn ông khỏe mạnh cường tráng này chính là chồng cô. Trong bao trừ một tấm hình phóng to, còn có một tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn, trên đó viết. Ảnh ấy đã là của tôi, cô có thể lăn, người phụ nữ xấu. Chữ viết viết ngoáy thậm chí có thể nói là xấu xí, nếu như không phải là đứa bé viết, có khả năng là người không am hiểu người Trung Văn. Chu Văn Kỳ tránh khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, xoay người đi vào thư phòng, đem hình để vào tủ sắt khóa lại, chỉ lấy ra giấy tin nhắn làm đầu mối. Cô không thể để cho những tấm hình này tung ra ngoài, không quản sự thật là cái gì, cô phải bảo vệ danh dự của chồng. Thẳng thắn mà nói, khi nhìn đến tấm hình đầu tiên, cô cho là Lôi Dực thật sự ở bên ngoài, nhưng sau khi hết khiếp sợ cô liền khôi phục lý trí, cô tin tưởng Lôi Dực không phải là người nói một đàng làm một nẻo, nếu như anh thật sự thay lòng, đem cô sẽ là người biết đầu tiên, không làm được vợ chồng cũng có thể là bạn bè, anh không thể nào đem chuyện làm cho bế tắc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi ngày hôm trước bọn họ mới đi ra ngoài hẹn hò, ngày hôm qua anh còn mua bữa ăn sáng trở lại cho cô, hai người mỗi ngày ôm nhau ngủ chung, làm sao có thể không hề có điểm báo trước liền thay lòng. Cô đối với mình vẫn có chút lòng tin, Lôi Dực nói thích cô tuyệt đối không phải là nói một chút mà thôi. Đi ra thư phòng, Chu Văn Kỳ thấy cha mẹ cùng anh trai vẻ mặt lo lắng, cô biết bọn họ muốn hỏi cái gì, nhưng cô không thể nói ra toàn bộ, dù sao cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho Lôi Dực. Cô vô cùng cảm ơn người nhà đã giúp đỡ, nếu như không có bọn họ ở đây, nói không chừng cô đã sớm điên mất, mà chị dâu một mình mang theo hai đứa trẻ ở nhà, cũng là bởi vì không muốn làm cho bọn nhỏ bị kinh hãi, mặc kệ lúc nào, nhỏ nhất luôn được lớn nhất bảo vệ. Kỳ Kỳ con vẫn tốt chứ? Diêu Nhu nhìn thấy vừa rồi lúc con gái mở cái bọc ra, hình như bị đả kích rất lớn, bọn họ cũng không dám tới gần phía trước nhìn, sau lại con gái đem đồ vào thư phòng, càng làm cho bọn họ cảm thấy tình huống nghiêm trọng. Con rất tốt, con đoán là có người dùng thủ đoạn cưỡng bức đem A Dực mang tới khách sạn này. Chu Văn Kỳ đem tờ giấy giao cho anh trai, Chu Diệu Đình nhận lấy đi xem đến chữ viết kia liền ngây ngẩn cả người, nhìn lại em gái sắc mặt nghiêm túc cũng không tiện hỏi nhiều, chẳng lẽ em rể đến Bạch Sa ăn vụng. Chu Dục Nhân nhanh chóng xem qua nội dung trong tờ giấy, chuyển sang con gái nói. Con mau gọi điện thoại cho ông nội Lôi. Chu Văn Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Lôi Chân, nói rõ nội dung trong tờ giấy. A Dực hẳn là ở nơi này khách sạn, chúng cháu đi tìm anh ấy. Lôi Chân nghe xong trầm tư một lát, trừ tờ giấy này còn có cái đầu mối nào, còn có hình của A Dực nhưng, cô không cần nói hết lời, Lôi Chân cũng đại khái đoán được đáp án. Chúng ta không thể nào đến khách sạn tìm từng phòng một, dù là cảnh sát cũng cần lệnh lục soát, ông trước tìm người thám thính thử xem, mọi người ở nhà chờ tin tức của ông. Được, ông nội phải cẩn thận, dựa vào trực giác của phụ nữ cô không nhịn được suy luận nói. A Dực gần đây chọc đến trừ La Kiến Lương, cháu thấy cũng chỉ còn Đinh Tiểu Thư. Cháu nói có đạo lý, ông nội sẽ phân hai đầu tìm người, cháu phải thật tốt, đừng làm cho A Dực lo lắng. Dạ, cảm ơn ông nội. Cúp điện thoại, Chu Văn Kỳ cho người nhà một nụ cười khổ, cô hiểu bọn họ cũng muốn biết, nhưng cô nên nói như thế nào đây? Chu Diệu Đình trước phá vỡ không khí xấu hổ, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói. Đinh Tiểu Thư đó viết chữ xấu như vậy, đầu óc nhất định cũng không tốt, A Dực vừa có võ vừa là đàn ông, không ăn mệt đâu. Đúng vậy à, ông nội Lôi cũng ra tay, Kỳ Kỳ con đừng sợ, A Dực nhất định sẽ không có việc gì. Diêu Nhu An ngoài mặt dụ dỗ con gái, đáy lòng lại loạn xì ngầu, không biết Đinh Tiểu Thư và A Dực là loại quan hệ nào. Sao lại mạnh mẽ đem A Dực mang đi, trải qua 24 giờ còn không thả người, mới vừa rồi Kỳ Kỳ nhận được đồ hẳn là rất khó coi, Kỳ Kỳ mới có thể giấu được nhanh như vậy, ai thật là cùng thiếu nợ a. Chu Dục Nhân nói không ra lời an ủi, người con rể này là ông thay con gái chọn, nếu là chọn sai người ông thế nào không làm. Con gái thất vọng, Chu Văn Kỳ biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ rất là kinh ngạc, chỉ thấy cô đứng lên mở ra tủ thuốc lấy ra một huyết áp kế điện tử. Ba, gần đây huyết áp của ba hơi cao, có hay không mang thuốc tới đây? Còn chỗ này có huyết áp kế, giúp cha đo một cái. Được tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dục Nhân nhịn xuống kích động trong lòng, cuộn ống tay áo lên để cho con gái phục vụ. Nhìn một màn này, Chu gia ba mẹ cùng anh trai ba người họ có suy nghĩ giống nhau, Kỳ Kỳ nhà bọn họ đúng là đã trưởng thành, gặp nguy không loạn còn có thể chăm sóc người khác. Tiểu công chúa ngây thơ ngày trước đã biến thành người phụ nữ có gia đình rồi. Thời gian trôi dường như đặc biệt chậm, đang lúc mọi người tha thiết trong chờ mong, Lôi Dực rốt cuộc cũng lúc hoàng hôn về nhà, tựa như chim bay về tổ, chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt, bước chân không có lực, do Đại Minh cùng Thiết Hùng ở hai bên đỡ theo ở phía sau ông nội Lôi lại là vẻ mặt nặng nề. A Dực, bên trong nhà tất cả mọi người xông lên trước, Chu Văn Kỳ dĩ nhiên là người thứ nhất, cô phải sờ anh, ôm anh, cảm giác anh thật sự tồn tại, mà không phải ảo giác của cô. Kỳ Kỳ, anh đã trở về. Giọng nói Lôi Dực thoát ra vẻ suy yếu trên người nhưng lại không có dấu vết bị thương, đều là bởi vì quan hệ với thuốc gây mê anh cho đến bây giờ vẫn còn choáng váng. Anh trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Trong lúc đợi từng giây từng phút cô liều mạng bảo mình không thể khóc, hiện tại rốt cuộc đã có thể khóc đi. Nước mắt vui mừng bừa bãi chảy ra, cô phải dùng sức nháy mắt mới có thể thấy rõ mặt của anh, vẫn là khuôn mặt quen thuộc lại làm cho cô không có cùng cảm thụ, thì ra là anh đã là một phần mà cô không cách nào dứt bỏ, nếu như anh không trở lại cái nhà này sẽ không phải là nhà. Lôi Dực mặc cho vợ ôm, trong yết hầu một trận nghẹn ngào, muốn nói cái gì lại không mở miệng được, nước mắt của cô giống như rơi vào trong lòng anh, ê ẩm, khổ khổ, lại lộ ra một tia ngọt ngào. Không khí có thể nói là duy trì tốt đẹp lãng mạn, cảm động lòng người, đáng tiếc nơi nào cũng đều có nhân vật làm mất vui. Em nói chị dâu à, ngượng ngùng quấy rầy một chút, có thể hay không trước hết để cho đại ca ngồi xuống. Đại Minh đã sắp không chịu nổi, đại ca và chị dâu đều là tư thế đứng không vững, anh và Thiết Hùng đỡ cũng rất mệt mỏi. À, được, ngồi xuống trước, ngồi xuống trước. Chu Văn Kỳ lúc này mới phát giác chồng mình. Tư thế suy yếu, nhanh chóng ngừng nước mắt, nâng anh đến trên ghế sofa, rót chén nước giúp anh uống xong. Anh không sao, em đừng khóc, Lôi Dực uống cạn sạch cả chén nước, âm thanh mới không khàn khàn như vậy. Em không khóc, anh trở lại em liền nín khóc, Chu Văn Kỳ nhận lấy khăn giấy mẹ đưa tới, lau qua nước mắt liền mỉm cười. Thấy tình ý giữa cháu trai cùng cháu dâu, Lôi chân thật dài thở dài, thật không biết thế nào hướng thân ra công đạo. Cụ, chuyện đã điều tra xong, là cháu gái của Đinh Tuấn Nghiêu Đinh Phiên Phiên làm, nguyên nhân chính là cô ta có bệnh, nghe nói là chứng bệnh nóng nảy ấm ức, Đinh Tuấn Nghiêu sẽ đích thân tới nói xin lỗi, Đinh Phiên Phiên tối nay đáp máy bay về nước Mỹ, ba mẹ cô ta sẽ cùng đi theo cô ta, về sau không cho phép cô ta trở lại Đài Loan. Chỉ đơn giản như vậy, quá tiện nghi cho cô ta đi. Chu Diệu Đình thay em dễ bất bình, là đàn ông đều không thể nhận nhịn chuyện như vậy, nhưng anh vừa mở miệng liền có chút hối hận, ông nội Lôi đau lòng cháu trai cũng thỏa hiệp, chắc hẳn là có lý do không thể không thỏa hiệp. Quả nhiên, Lôi chân tự trách cúi đầu, ông và ông Đinh có giao tình hơn 40 năm, nếu như phải đi con đường luật pháp, cháu gái của ông ta sẽ mất hết danh dự, A Dực ra cửa cũng không tiện gặp người, là ông thật xin lỗi A Dực cùng Kỳ Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, người đừng nói như vậy, người đã tận lực, nếu không có người ra mặt, A Dực còn chưa nhất định có thể trở về. Chu Văn Kỳ có thể hiểu rõ tình hình phức tạp, ngộ nhỡ truyền ra tin tức Lôi Dực bị chụp ảnh nút, anh về sau thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, thế nào ra mặt lãnh đạo công ty. Nếu như cô đụng phải loại chuyện không thể cho ai biết này, tin tưởng Lôi Dực cũng sẽ thay cô suy nghĩ. Cứ như vậy đi A Dực, con nghỉ ngơi nhiều, hai ngày nữa chúng ta tới xem con. Chu Dục Nhân cũng không muốn hỏi chi tiết, ông nhìn ra ông Lôi có nỗi khổ tâm, có một số việc không cần đánh vỡ nồi để hỏi đến cùng, sống đến từng tuổi này nên hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Mẹ sẽ đi chùa xin cho các con cái bùa bình an, về sau nhất định sẽ bình an. Diêu Nhu An sợ con rể lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, con gái bảo bối của bà cũng không thể quá chồng a, cảm ơn ba mẹ còn có anh trai, hai ngày nay mọi người cực khổ. Lôi Dực miễn cưỡng lên tinh thần nói. Chu Diệu Đình phất tay một cái cắt đứt lời nói em rể. Tốt lắm, đều là người một nhà, nói cảm ơn cái gì. Anh trở về lấy chút thuốc cho cậu, vì hạnh phúc của em gái tôi suy nghĩ, cậu phải bảo trọng thân thể. Anh lái xe cẩn thận, nhắc nhở ba phải uống thuốc, mẹ con sẽ gọi điện thoại mỗi ngày. Chu Văn Kỳ đứng lên muốn tiễn người nhà, chợt một trận hoa mắt chóng mặt, có thể là tinh thần quá căng thẳng, một khi buông lỏng lại không có sức lực, trước mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức. Lôi Dực kịp thời ôm lấy vợ, mặc dù chính anh cũng là thể lực cạn kiệt nhưng anh không thể để cho cô ngã xuống, ít nhất phải có anh làm đệm lưng. Nhìn Chu Văn Kỳ té xỉu ở trên người Lôi Dực, mọi người nhất thời cũng luống cuống, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn đi. Thật may là Lôi chân trước khôi phục tỉnh táo, lập tức làm ra quyết định. Nhanh đi lái xe, hai người bọn họ đều phải đưa đến bệnh viện. Lôi phu nhân mang thai, chỉ là có hiện tượng sinh non, chúng tôi đã giúp cô ấy cầm máu, về sau phải dưỡng thai thật tốt, nếu không có thể sẽ không giữ nổi. Canh giữ ở ngoài cửa phòng phòng cứu cấp nghe giọng nói bình thản bác sĩ, mọi người không biết nên vui mừng hoặc khổ sở, vui mừng là hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng đã có tin vui, khổ sở là ngộ nhỡ đứa bé không giữ nổi thì làm thế nào. Kỳ Kỳ mới ngất xỉu còn có thể chịu đựng bao nhiêu đả kích. Bác sĩ, vợ tôi hai ngày nay là kỳ kinh nguyệt sao, làm sao sẽ mang thai? Lôi Dực một tay kéo túi truyền dịch một tay nâng trán, trừ không dám tin còn có không thể giải thích vì sao. Anh nhớ rất rõ ràng, ngày hôm trước bọn họ ở khách sạn đụng phải Đinh Phiên Phiên, thiếu chút nữa ở toilet dẫn phát bạo lực, sau đó lúc về nhà, Kỳ Kỳ nói đại di mụ tới, anh còn vì vậy mà cảm thấy có chút thất vọng. Đó không phải là kinh nguyệt, không phải là bình thường ra máu, cũng chính là dấu hiệu sinh non. Bác sĩ tiếp tục bình tĩnh giải thích, Lôi phu nhân gần đây có lẽ ăn được rất ít, nghỉ ngơi cùng giấc ngủ cũng không đủ, huyết áp và đường trong máu cũng hơi thấp, quá yếu đuối mới có thể dẫn đến bị choáng. Khác chính là mang thai tạo thành cảm xúc có vấn đề, có một số phụ nữ có thai phản ứng đặc biệt mãnh liệt, cả người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Dực nghe xong vừa kinh vừa sợ, quả thật là giống như bác sĩ nói, gần đây tình trạng của Kỳ Kỳ không tốt lắm, chuyện anh bị bắt cóc càng thêm họa vô đơn chí, thời điểm cô ở nhà chờ đợi nhất định là rất hoảng sợ cho nên mới không có tự chăm sóc mình tốt, thiếu chút nữa ngay cả anh và đứa bé của bọn họ cũng mất. Anh luôn cho là thương yêu cô là trách nhiệm đương nhiên, nhưng là anh làm được sao? Nhớ lại một khắc cô ngất xỉu kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào, anh không khỏi càng thêm tự trách, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm cho cô hạnh phúc, để cho cô bình an. Chấm, anh nhất thời mờ mịt, cách chương.